Cuộc đời mỗi người là một quá trình tu dưỡng. Biết tu tâm tánh, ắt được bình an. Khéo dưỡng tình nghĩa thì sẽ hạnh phúc. Những kẻ đến rồi đi, xem như duyên nợ đã xong, nên ra đi thanh thản. Người đang còn ở lại là bởi duyên chưa tàn, nên hết lòng đối đãi. Với cùng một người, bạn được đối xử nhiệt tình vì họ xem bạn quan trọng. Tôi bị đối xử lạnh lạc là bởi bản thân không có những giá trị phù hợp với người kia. Vậy nên, việc cần làm là tích cực tạo dựng giá trị cho mình. Trân trọng mọi cuộc gặp gỡ trong đời. Lỡ chia xa thì gửi lời chào, còn sum họp thì vui câu san sẻ. Cuộc đời này có thể tao ngộ đã là một may mắn, nên chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành. 28. Dành cho người muốn tự lập. 1. Mỗi khi gặp thất bại, bên cạnh chúng ta luôn có một vài người như vậy. Hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Lắng nghe bài học đau thương của bạn, rồi vui vẻ, mãn nguyện đi kể lại cho người khác. Thực tế trên đời này, người đưa tay ra giúp đỡ khi cần luôn ít hơn kẻ vỗ tay góp vui lúc nào cũng náo nhiệt. Nên đừng trông chờ ở người khác bất cứ điều gì. 2. Đừng bao giờ dễ dãi, dựa dẫm vào bất kỳ ai. Vì nếu để thành thói quen, khi người ta rời đi, điều khiến bạn đau khổ không phải là người đó, mà chính là sự dựa dẫm của mình. Bất luận lúc nào và ở đâu, cũng cần độc lập tiến lên. Độc lập giúp ta vững vàng, an ổn hơn rất nhiều. 3. Đừng chỉ biết trách hờn đời mình sao quá nhiều bất hạnh. Trên thực tế, mỗi một điều bất như ý xảy ra đều là kết quả của việc nỗ lực chưa đủ. Hãy luôn nhắc bản thân, tương lai tốt đẹp hay không, phụ thuộc vào hiện tại bạn đang cố gắng như thế nào. Dù chăm chỉ hay lười biếng, thời gian đều sẽ trả lại kết quả tương xứng. 4. Mỗi khi gặp nghịch cảnh, cố gắng khiến mình mạnh mẽ một chút. Chỉ cần như thế, lâu dần sẽ thành thói quen, trở thành người bản lĩnh lúc nào không biết. 5. Cuộc đời tàn khốc bao nhiêu, bạn cần kiên cường bấy nhiêu. Có nhiều vấn đề khiến bản thân đau lòng hay khó chịu trong hiện tại. Một thời gian sau nhìn lại, sẽ thấy không có gì đáng kể. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải, hãy nhắc nhở bản thân. Đây là cơ hội rèn luyện để lớn lên, cần khéo léo tận dụng. 6. Nếu không muốn đầu hàng số phận, thì phải cố gắng hơn. Chỉ cần có gieo trồng, chắc chắn có thu hoạch, dù ít hay nhiều, dù sớm hay muộn. Chúng ta thường mắc phải sai lầm là chỉ ngồi hâm mộ sự thành công của người khác mà không dám bắt đầu. Hãy hành động ngay lập tức, không bao giờ là quá muộn. 7. Chúng ta lúc nào cũng cần phải cố gắng. Khi trẻ, nỗ lực để không phiền đến người sanh ra mình. Về già, cố gắng để không gây phiền lụy cho người mình sanh ra. 8. Tương lai như thế nào? Có hết mình đi tới mới biết được. Nên nhớ, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Vận mệnh cuộc đời đều nằm trong tay mỗi người. Phải cố gắng hết sức để làm. Phía trước còn rất dài. Ngày mai mặt trời nhất định sẽ lên cao. Hạnh phúc là do bản thân tự gầy dựng lấy. Mạnh dạn phấn đấu với đời. Nếu thành công sẽ có thêm tài sản. Khi chưa thành thì có thêm kinh nghiệm. Vì phấn đấu còn có ý nghĩa. Không để khi cha mẹ cần, ngoài nước mắt ra chẳng giúp gì được. Không để khi con cháu cần, ngoài ái ngại ra chẳng làm gì được. Không để khi quay đầu nhìn lại, ngoài tuổi tác ra chỉ còn mỗi hai bàn tay trắng. Đây là lý do nhắc chúng ta phải nỗ lực vươn lên để tiếp nối quá khứ, không phí hoài hiện tại và vững tin vào tương lai tốt đẹp hơn. 29. Nhún nhường với người thương. Sống ở đời, bất luận là nam hay nữ, đều cần học cách nhún nhường. Đặc biệt, đừng bao giờ cố chứng tỏ đúng sai hay ganh đua cao thấp với người mình thương mến. Ai trong chúng ta cũng có lúc lỡ lầm, nên khi đối diện sơ suất của người khác, cần có sự nhún nhường nhất định. Không lợi dụng sơ hở tranh đấu với người lạ, không gây thù chuốc oán với người quen. Biết lùi bước trước người thương, tình nghĩa lớn dần lên. Người phụ nữ khéo léo nhường nhịn không phải bởi lép vế, mà muốn bảo vệ lòng tự tôn và tự tin cho đối phương, nhất là đối với người đàn ông mà mình thương yêu. Đấng trượng phu chân chính sẽ biết cách lùi về phía sau, không phải vì sợ hãi, mà để tránh tổn thương bạn đồng hành, đặc biệt là người mình muốn bảo vệ. Trong tình cảm, rất nhiều khi không quan trọng chuyện đúng sai, chỉ cần đôi bên còn trân trọng, quan tâm và yêu thương nhau. Đừng thô tháo vạch trần tội lỗi, cũng đừng tranh cãi với người đầu ấp tay gối cùng mình. Nếu đôi bên đã quyết định bên nhau, cũng không phải thù địch cần tranh đấu, thì đừng quá rạch ròi trắng đen, hơn thua với nhau nữa. Cuộc sống có sự nhún nhường, có tình thương và lòng bao dung, thì không gì không vượt qua được. 30. Lương thiện và yếu lòng. Lương thiện là một loại mỹ đức, nhưng rất cần có những nguyên tắc riêng. Nếu không, sẽ có người lợi dụng sự lương thiện của bạn và không ngừng yêu sách. Những điều bạn làm, người ta sẽ phớt lờ. Sự nhượng bộ của bạn, họ xem như hiển nhiên. Bởi trên đời, người thật sự biết ơn cũng nhiều, mà những kẻ được đà lấn tới cũng không ít. Nếu bạn dễ sai bảo, người khác sẽ không ngại nhờ vả. Biết bạn luôn tha thứ, họ sẽ ý lại rồi làm càng. Khi bạn cho đi không cân nhắc, hối kẻ sẽ viện cớ để tới lui xin xỏ. Lương thiện thì rất tốt, nhưng nhất định phải đi kèm với trí tuệ. Làm việc gì cũng cần minh bạch, có chính kiến và lập trường rõ ràng. Như thế người khác mới không thể lôi kéo, đặt điều. Dù lương thiện nhưng phải biết khước từ khi cần. Nếu không, bạn sẽ xoay vòng không hết việc. Cả ngày ngược xuôi vì kẻ khác, mà vẫn bị trách hờn vì chưa kịp thỏa mãn yêu cầu của ai đó. Hỏi có phiền lòng không? Cuộc sống này chỉ nên hỗ trợ phương tiện, chứ không thể làm thay cho người mọi thứ. Nếu thiện lương đặt không đúng chỗ, sự giúp đỡ trao không đúng người, hiệu quả việc làm không lớn, lại gánh thêm tính ỷ lại của người ta. Làm vậy hại bản thân, phải chịu những trách nhiệm rất vô lý. Còn người kia thì ngày càng dựa dẫm. Vậy nên đừng quên, yếu lòng và lương thiện là hai trạng thái khác nhau. Yếu lòng có thể một lúc, lương thiện thì cần cả đời. Yếu lòng là phản ứng có điều kiện, chỉ xảy ra với người có cảm tình. Còn lương thiện là sự cho đi không cần hồi đáp, cũng không phân biệt về tình cảm. Giữ gìn sự lương thiện cần song song với việc bảo vệ tốt bản thân, giúp đỡ cho người khác. Đừng nhân danh lương thiện để yêu sách đủ điều, cũng đừng để lương thiện trở thành vũ khí tấn công lại chính mình. 31. Một vài ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất, chỉ cần nhắm mắt lại là hết thấy những điều trái ngang. Cụp hai tai sẽ thôi nghe những phiền não rối rắm. Dừng đôi chân thì nội tâm cũng sẽ hết xao động. Nhưng thật ra, khi không thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh, chỉ cần điều chỉnh cách nhìn của mình là ổn. Ngộ nhận thứ hai, trong tình cảm, cứ ngỡ một vòng tay ôm ấp vỗ về là đủ. Song ý nghĩa của nhìn về một hướng, vốn bao gồm rất nhiều cái chung. Mục tiêu theo đuổi chung, lợi ích và những mối quan tâm chung, quan niệm về cuộc sống và thú vui chung. Ngộ nhận thứ ba, những người có tình cảm với nhau, khi không thể tiếp tục thì mong thành bạn bè. Trên thực tế, người đã từng yêu, rất khó trở lại làm bạn bè bình thường. Chỉ cần gặp mặt, lòng đã xao động. Một chút va chạm cũng đánh mất sự tự chủ. Một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến đôi bên muốn quay lại như ngày trước. Ngộ nhận thứ tư, chỉ cần níu kéo, mối quan hệ cũ sẽ quay về. Trong các mối quan hệ, người đã từng thân thiết, nay trở nên xa cách, nhất định có lý do riêng. Nếu đã hết lòng thì không có gì phải hối tiếc, cũng không cần truy cứu xem ai đã là người rời đi trước. Đừng bao giờ đánh đổi điều gì chỉ để níu kéo một mối quan hệ. Trà nguội rồi, có châm thêm cũng không còn hương vị cũ. Người đã muốn đi, dù níu kéo cũng đâu còn cảm giác của ngày xưa. Ngộ nhận thứ năm, chỉ cần có người lắng nghe, sẽ thấu hiểu và cảm thông cho những vấn đề mình đang gặp phải. Khi có tâm sự, chúng ta muốn có người lắng nghe và thấu hiểu. Trên thực tế, kẻ hiếu kỳ muốn biết về bạn luôn nhiều hơn người thật lòng quan tâm. Những trường hợp dầu đổ bìm leo trên đời cũng không hiếm. Nên khi quyết định chia sẻ một câu chuyện, hãy chắc rằng phía bên kia là người bạn tin tưởng, chí ít cũng vô hại với điều mình sắp nói ra. Bằng không sẽ phải đi dọn dẹp tàn dư, vết thương lòng lại sâu hơn một chút. Ngộ nhận thứ sáu, số tuổi và ngoại hình quyết định chuyện già trẻ. Thật ra, một người được xem là già không bắt nguồn từ sợi tóc bạc đầu tiên, cũng không đến từ những nếp nhăn trên khuôn mặt. Chỉ khi bạn cho phép mình buông xuôi, thôi không phấn đấu nữa, chính là dấu hiệu đầu tiên của sự tàn úa. Người sống ở đời, tuổi tác ngày một lớn là lẽ dĩ nhiên. Nếu biết nuôi dưỡng trái tim tươi trẻ, sẽ không bao giờ già. Mong bạn và tôi sẽ trải qua những ngày tháng thanh bình và hài hòa với cuộc sống, tạo dựng được phiên bản tốt đẹp nhất của mình. 32. Mình còn nợ nhau. Giữa người với người, dù là mối quan hệ gì, nếu đôi bên thấy còn nợ nhau thì sự gắn bó sẽ còn lâu dài. Vì nợ nhau nên luôn luôn biết ơn. Bởi mang ơn mà luôn luôn trân trọng. Trong tình cảm, ngại nhất là một bên cam chịu hy sinh, phía còn lại thì an nhiên hưởng thụ, không cảm thấy nợ nần, càng không chút biết ơn. Đối với kẻ vô ơn, dù bạn có chăm lo thế nào, họ cũng không lưu tâm, nói chi đến chuyện hồi đáp. Người biết nhớ ơn, luôn nhìn thấy công lao trong mỗi sự giúp đỡ và ghi khắc mọi điều mình được nhận. Giữa người với người, lý tưởng nhất là luôn cảm thấy cần nhau và muốn tặng đối phương những điều tốt đẹp. Người đối tốt với tôi càng tốt với người. Vòng tuần hoàn này giúp mối quan hệ càng thêm lâu bền. Giữa bạn bè với nhau, tôi nợ bạn bữa cơm, bạn nợ tôi ly rượu. Trong cái nợ hàm chứa sự trân trọng và thường xuyên nghĩ cho nhau. Khi tôi gặp chuyện, bạn an ủi vỗ về. Lúc bạn bất lực, tôi cổ vũ tinh thần. Khi người khác hiểu lầm, bạn vẫn tin tưởng tôi. Lúc bạn cần giúp đỡ, tôi luôn luôn bên cạnh. Vì mình nợ nhau nên lại tiếp tục dìu nhau qua mưa bão, cùng chinh phục khó khăn và nối dài tình nghĩa. Trong tình yêu, tôi nợ người một vòng tay, người nợ tôi đôi lời bày tỏ. Vì vẫn chờ nhau nên tình cảm nồng sâu, nhờ trân trọng yêu thương nên không bỏ, không rời. Người lo lắng cho tôi quan tâm đến người. Chúng ta dành tặng nhau vị trí quan trọng, sự sắp xếp chu đáo nhất. Những ưu điểm của tôi, người hết lòng tán thưởng. Những điều tôi trao gửi, người ghi nhớ không quên. Người bao dung tôi ủng hộ người. Tình cảm như vậy sẽ luôn luôn tốt đẹp. Trên thực tế, mọi mối quan hệ trên đời đều là quá trình vay trả. Đôi bên không ngừng nợ nhau. Nếu không nợ nhau, chỉ là người lạ qua đường. Mong rằng mỗi việc chúng ta làm đều có người thấu hiểu, mỗi sự vất vả đều có người quan tâm, điều mình trao gửi có người cảm nhận được. 33. Thăm dò cạn sâu. Sông chưa thăm dò thì chưa biết cạn sâu, người không qua lại thì không biết tốt xấu. Thời gian là thứ có thể thử nghiệm được lòng người, chứng minh được nhân phẩm. Chúng ta thường lo lắng ai đó sẽ bỏ rơi mình, mà quên hỏi lại liệu đối phương có lưu luyến gì không, hay là đang mong muốn rời xa nhau càng sớm càng tốt. Trong các mối quan hệ, nếu qua lại thời gian ngắn, cần xem xét thái độ. Qua lại lâu ngày, nên cân nhắc tính cách. Qua lại một đời, cần tìm hiểu nhân phẩm. Chúng ta có khi nhìn nhầm người, không phải vì ngu ngốc, mà do quá đơn thuần. Có lúc giúp sai người không phải vì ngờ nghệch, chỉ là bởi quá xem trọng tình cảm. Có lúc nhún nhường im lặng chẳng phải vì đuối lý, mà không muốn phải tranh luận tới lui. Thật ra trong cuộc sống, nếu đã cố gắng, đã trân trọng rồi thì kết quả như thế nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi còn qua lại với nhau, nếu chuyện gì cũng đặt mình vào vị trí đối phương để nghĩ, sẽ tránh được rất nhiều điều đáng tiếc. Đàn ông được ví như sói, chọn đúng sẽ được bảo vệ, chọn sai phải chịu tổn thương. Phụ nữ được ví như rắn, chọn đúng sẽ được bao bọc, chọn sai phải gánh thương đau. Bạn hữu ví như con đường, chọn đúng thì nhanh đến đích, chọn sai sẽ thêm mỏi mệt. Cùng nhau ăn chơi vui vẻ khi phong độ thuận lợi, là bạn bè rượu thịt. Tương trợ giúp đỡ khi khó khăn trắc trở, là bạn hữu tâm giao. Cho nên nói, Nếu không xảy ra chuyện thì không biết ai gần, ai xa. Không bàn luận thì không biết ai hời hợt, ai sâu sắc. Lợi lộc chưa hết thì không biết ai người ở lại, ai sẽ rời đi. Chưa từng nghèo khó thì không biết ai lạnh lẽo, ai ấm nồng. Cũng như sông chưa thăm dò thì chưa biết cạn sâu. Người không qua lại thì không biết tốt xấu. 34. Thấy gì qua cơn dịch giả? Một trận dịch giả khiến chúng ta nhận ra, trên đời này, lớn nhất vẫn là chuyện sanh và tử. Còn sống vẫn là tốt nhất. Sinh mạng một khi mất đi thì tất cả đều tiêu tan theo mây khói. Một trận dịch giả khiến chúng ta nhận ra, biệt ly sanh tử là cuộc chia ly đau khổ nhất. Âm dương cách biệt chính là khoảng cách xa xôi nhất. Người còn sống chính là may mắn nhất. Còn nhìn thấy nhau chính là niềm hạnh phúc nhất. Một trận dịch giả khiến chúng ta nhận ra, quá khứ từng bỏ qua bao nhiêu điều tốt đẹp, từng đánh mất biết bao cơ hội. Nay không chờ đợi nữa, việc gì cần làm liền làm, muốn gặp ai bèn gặp. Sống hết lòng với hiện tại, trân trọng người và việc trước mắt chính là lựa chọn thông minh nhất. Dịch giả gây ra nhiều tổn thương, khiến bao người phải rơi nước mắt. Chúng khiến ta nhận ra, tài sản lớn nhất là chính mình, hạnh phúc chân thật nhất chính là sự bình an. Đời một người kỳ thật rất ngắn, trải qua vài tai nạn thì tuổi già ập đến, thêm vài năm nữa là mất đi. Người chưa trải qua sanh tử sẽ không thể hiểu tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Ai chưa gặp tai nạn thì chưa thấu hiểu danh lợi chỉ là áng mây bay qua mắt. Bán mạng truy cầu tài sản, vất vả để kiếm đồng tiền. Phút giây sanh tử đến, tiền bạc cũng như củi khô lá vàng ngoài kia mà thôi. Dịch giả dạy chúng ta cần quý tiết sinh mạng, sống hết lòng mỗi ngày. Cố gắng tránh những điều bất trắc, đồng thời cũng tập xem nhẹ mọi thứ. Không so đo tài sản, không đặt nặng giàu nghèo, không tranh quyền đoạt thế. Có thân phận địa vị cũng không huynh hoang khoác lác. Gặp oán hận, thị phi, không ghi nhắc trong lòng. Dứt khoát giả từ quá khứ đã qua. Dịch giả dạy chúng ta, hiện tại là phút giây quý giá nhất. Hãy hết lòng với nó. 35. Sông có khúc, người có lúc. Thời tiết có những ngày nắng đẹp, cũng có khi mưa giông. Cuộc đời có lúc buồn khổ, cũng có khi vui vầy. Đường khó đi hay dễ, phải đi rồi mới hiểu. Lòng kiên cường hay không, bản thân phải tự rèn. Nên sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai, cũng đừng hạ thấp chính bản thân mình. Sông có khúc, người có lúc. Ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh lúc mặt trời lặn. Vô danh tiểu tốt, chưa chắc ngày sau, không làm nên nghiệp lớn. Khi gặp người giàu có, đừng đố kỵ. Gặp kẻ nghèo khó, đừng chê cười. Gặp người lương thiện, đừng lấn lướt. Gặp kẻ đáng thương, nhớ giúp đỡ. Gặp người nghĩa khí, cần học tập. Gặp kẻ toan tính nên tránh xa. Lúc ở trên núi, đừng cười người dưới núi, vì có ngày họ sẽ thay thế bạn. Khi ở đỉnh vinh quang, đừng tự phụ, vì lúc bạn còn cặm cụi phấn đấu, rất nhiều người đã thành công. Làm người nên khiêm tốn, phải biết đặt vị trí mình vào người khác để nghĩ. Dù bạn lợi hại đến đâu, chưa chắc giữ được người cần giữ. Dù bạn nhiều tiền như thế nào, chưa chắc mọi người đều yêu mến. Bạn có năng lực, chưa chắc tất cả đều khâm phục. Dù bạn có quan trọng, chưa chắc được chào đón. Dù có địa vị cao, có nhiều mối quan hệ hay ăn nói khéo léo linh hoạt, chưa chắc ai cũng muốn bên cạnh. Đường đời còn rất dài, ngày sau chưa biết ai hơn ai, nên đừng quá tự phụ. Cuộc sống không có ai là dễ dàng. Cười người cũng như cười mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Bất luận thế giới có thay đổi ra sao, người khác đối xử với bạn thế nào, cũng đừng bao giờ quên. Không xem thường người và mình, nhất định phải khiêm nhường, nhất định phải lương thiện. 36. Lãng quên. Trong cuộc sống, lãng quên vốn bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có thất vọng, có những niềm đau, nhưng cũng có nhượng bộ, có cả sự bao dung. Quên không phải mất hết ký ức, mà là thái độ chấp nhận rũ bỏ những thứ không thể thay đổi. Không phải gạt bỏ hết những điều tốt đẹp, mà chỉ buông bớt những chuyện quá đau lòng. Lãng quên giúp ta giảm phiền não, để lòng phóng khoáng hơn. Vì thế lãng quên là một cảnh giới, cũng là một sự lựa chọn. Chỉ khi quên bớt những chuyện không hay, mới có không gian ghi nhớ bao điều tốt đẹp. Gạt bỏ phiền muộn trong lòng, mới neo lại được nhiều điều ý nghĩa. Không ghi nhớ khiếm khuyết người khác, mới nhìn thấy ưu điểm quanh mình. Lãng quên những phiền phức trong công việc, mới nhận ra bao cơ hội đang chờ đón. Có thể bước qua những rắc rối của cuộc sống, mới nhìn thấy sự tốt đẹp luôn hiện hữu trong đời. Trong hành trình cuộc sống, làm gì có chuyện tất cả đều thuận lợi. Người sống một đời, làm sao có thể việc gì cũng xuôi lòng. Có một số người nên quên, thì hãy quên đi. Vì nhớ chỉ khiến mình đau lòng, làm cuộc sống mất vui. Có một số việc nên quên, thì hãy quên đi. Vì quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại, còn tương lai thì phải tiếp tục. Rất nhiều sự việc, nghĩ nhiều thì đau đầu, nhớ lâu thì đau lòng. Biết sớm nên nhẹ buông, để trả lại sự yên ổn cho tâm hồn. Chúng ta không thể điều khiển người khác, nhưng có thể làm chủ bản thân. Chuyện không vui thì thôi quên đi, người không thật thì hãy buông bỏ. Sinh mạng chỉ có một, con người sống một đời, thay vì ôm ấp buồn phiền, chi bằng chỉ nhớ những điều hay để mỗi ngày trôi qua đều tiến bộ và vui vẻ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 37. Hành trang cho năm mới. Một năm nhìn lại, vì dịch giả mà có bao nhiêu cuộc sanh ly tử biệt, bao gia đình phải ly tán, bao bạn bè không thể gặp lại, bao tình cảm sâu đậm phải chia ly. Trải qua rồi mới thấy, còn sống khỏe mạnh chính là phúc đức to lớn nhất, còn được gặp nhau chính là điều may mắn nhất. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Hy vọng mỗi chúng ta đều sẽ trân quý mọi thứ, tri ân tất cả. Nhớ trân trọng người thân, gia đình là bến đỗ bình yên, là tổ ấm của tâm hồn. Người nhà luôn thân thuộc nhất, cho chúng ta sự ấm áp, quan tâm thật lòng, là động lực để ta cố gắng và là hậu phương giúp ta kiên cường. Chỉ khi người thân bình an, gia đình hòa thuận, thì công việc mới suôn sẻ, cuộc sống mới hạnh phúc, đủ đầy. Nhớ trân trọng bạn bè là người đồng cam cộng khổ. Khi mình khó khăn thì hết lòng giúp đỡ, lúc mình hạnh phúc thì thật dạ vui mừng. Những người bạn như vậy cần hết sức trân trọng và đối xử chân thành, không so đo tính toán, không quanh co thử lòng. Bạn bè nhiều thì đường đi càng thuận lợi. Có bạn tốt thì không chướng ngại nào là không thể vượt qua. Nhớ trân trọng bạn đời. Bạn đời là người gần gũi với mình nhất, cùng với ta đi suốt cuộc hành trình. Bên nhau một đời, dù đôi khi cơm không lành, canh không ngọt, dù có lúc cãi vã lẫy hờn, nhưng đó là người cùng mình già đi, cùng chia ngọt sẻ bùi cho đến ngày nhắm mắt. Nhớ trân trọng mạng sống. Sinh mạng là tài sản quý giá nhất, là nguồn sống duy nhất của mỗi người. Mạng sống chỉ có một, nên chỉ khi nghĩ sức khỏe ổn định thì mới nói đến những điều khác được. Khi mạng sống kết thúc, mọi thứ dù đang trong giai đoạn nào cũng sẽ chấm dứt theo. Vì vậy cần phải trân quý sinh mạng, bảo vệ sức khỏe mới có năng lượng gây tạo những điều lớn lao và ý nghĩa. Nhớ trân trọng nhân phẩm. Nhân phẩm, lương tâm là giá trị căn bản của mỗi người. Người có phẩm chất tốt thì ai ai cũng tôn trọng, làm việc gì cũng có quý nhân ủng hộ. Người có thiện tâm thì người người yêu quý, đi đến đâu cũng được chào đón. Vậy nên cần hết sức trân quý nhân phẩm và lương tâm. Dù bị mất mát gì, tổn hại gì, cũng đừng để hai thứ quý giá này bị ảnh hưởng. Một năm dịch giả đã trôi qua, khiến chúng ta biết ơn nhiều thứ, dạy chúng ta cần trân trọng nhiều điều. Bất luận là tình thân, tình bạn hay tình yêu, dù là sinh mạng hay nhân phẩm, cũng cần hết sức trân quý, giữ gìn. Vì trong chúng ta, không ai chắc được ngày mai và đời sau, cái nào sẽ đến trước. Nên khi đang còn hiện hữu, còn có thể quan tâm lẫn nhau, hãy tận lực hết lòng. 38. Đối tốt với chính mình. Sống ở đời, chờ người khác yêu thương mình, chi bằng tự thương lấy mình, và yêu thương mọi người trước. Trời không thể nắng mãi không mưa, đất còn có lúc trồi khi sụt, cha mẹ rồi cũng đến ngày trăm tuổi. Bạn bè càng không thể chắc chắn sẽ mãi mãi như xưa. Nếu lừa đảo gian lận, bạn thành kẻ hèn hạ. Nếu chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ từ người khác, bạn là kẻ phụ thuộc. Muốn có sự tự chủ, chỉ còn cách tự thân phấn đấu. Muốn bản thân được vui, bạn phải đối tốt với chính mình. Người khác thì vĩnh viễn là người khác. Miệng trên mặt họ, muốn nói gì nói. Chân trên thân họ, muốn đi thì đi. Chúng ta không thể làm chủ. Người ta tìm lý do thoái thác, bạn phải làm sao? Nếu đã muốn ra đi, bạn giữ lại làm gì? Con người, ai cũng có lòng tự tư. Rất khó đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Người thường chung vui chưa chắc sẽ cảm thông khi ta gặp chuyện. Kẻ tung hô lúc vinh quang thường sẽ không thể giúp đỡ khi hoạn nạn khó khăn. Với người thương quý, bạn làm gì cũng tốt. Gặp kẻ đã không ưa, bạn thế nào cũng chướng. Chúng ta vĩnh viễn không thể lay động được người không thương mình. Thấy thế giới không phù hợp thì đừng gắng gượng bước vào, đừng làm phiền người khác và xem thường bản thân. Trên thế gian này, không có việc gì thiếu bạn mà không thể thực hiện. Cũng không có vật gì là không bao giờ mất đi. Đừng tự cho mình quá quan trọng với người khác, cũng đừng để bất kỳ điều gì ràng buộc mình. Khi tấm chân tình không được trân quý, khi tình cảm không có người tiếp nhận và hồi đáp, hãy thay đổi và chuyển hướng. Hãy biết sống vì mình, muốn người khác tôn trọng, đầu tiên phải có lòng tự trọng. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng quá o ép bản thân. Hãy dành thời gian cho người quan tâm mình, chia sẻ những điều tích cực với người yêu thương mình và nhớ đối xử tốt với chính bản thân mình. 39. Mong ước bình an. Đời người, cảnh giới cao nhất là khoan dung với người. Thông thái nhất chính là nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người khác. Tính xấu trầm trọng nhất là lòng ích kỷ. Chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì khó lòng tiếp thu cái mới để tiến bộ, cũng không thể hạnh phúc hay vô tư vui vẻ với người khác. Lợi lộc lớn nhất trong đời là biết đủ. Kẻ không biết đủ dù đang ở thiên đường, cũng cảm thấy thiếu thốn. Người biết đủ gặp chuyện gì cũng không than trách nửa lời, luôn hoan hỷ và hết lòng với hiện tại. Tài sản quý nhất thế gian là tâm niệm biết ơn. Lòng biết ơn giúp bản thân tích thêm phước, luôn thấy mình may mắn và sẵn lòng chia sẻ với những ai cần giúp đỡ. Đức tính quý báu nhất là tâm lượng từ bi. Con người muốn sống tốt đẹp với nhau thì không thể không có tình thương. Có tình thương với người, với mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Phiền phức vô nghĩa nhất cuộc đời là những tin tức thị phi. Lời vong tiếng ve ở đâu cũng có. Nếu không nghe, không tuyên truyền thì không bị quấy rầy. Sự bình yên của bạn sẽ không bị xâm phạm. Niềm mong ước lớn nhất trong cuộc đời chính là bình an. Có tiền tài danh vọng mà không có bình an thì cũng vô nghĩa lý. Nhất là sự bình an trong tâm hồn. Vậy nên, làm gì cũng đừng quên tạo chút nhân duyên nuôi dưỡng bình an, để tự tại và chủ động đón nhận mọi thay đổi của hồng trần. 40. Vài điều nhắc nhở. Một ngày, tôi lân la hỏi thăm thời gian, làm cách nào lưu giữ được bạn? Thời gian chậm rãi nói, kỳ thật ở mỗi con đường bạn đi qua, mỗi con người bạn yêu quý, mỗi cư xử và công việc bạn thực hiện, đều có dấu ấn của tôi trong đó. Hãy đón nhận và hết lòng trong từng phút giây. Tôi hỏi tiền tài, làm thế nào mới không lãng phí bạn? Tiền tài lên tiếng, nếu tôi có thể mang cho bạn cảm giác vui vẻ, hài lòng, hạnh phúc hay đủ đầy, tức là tôi vẫn ở bên bạn bằng một phương thức khác. Đừng tính toán chi ly. Tôi hỏi cuộc đời, làm sao mới kiểm soát được bạn? Cuộc đời triết lý, kỳ thực chúng ta chỉ có thể làm chủ bản thân mình mà thôi. Nếu bạn muốn ngày mai có cái để thu hoạch, thì bây giờ phải chăm chỉ cày cấy. Còn nếu cảm thấy cuộc sống hiện tại chưa được như ý nguyện, tức là trong quá khứ, những cố gắng của bạn chưa đủ nhiều, hãy chịu khó hơn. Tôi hỏi hạnh phúc, làm sao để luôn có bạn kề bên? Hạnh phúc mỉm cười. Khi đói có cơm ăn, lúc khát có nước uống, buồn ngủ có giường nằm, mỏi mệt có chốn để quay về, đều chính là hạnh phúc. Kỳ thật, tôi chưa từng rời đi, chỉ là bạn có để tâm nhận diện tôi hay không mà thôi. Hãy tìm tôi trong những điều đang diễn ra. Tôi hỏi cuộc sống, làm sao để sống một đời có ý nghĩa? Cuộc sống nhắc nhở, trong mắt có niềm vui, trong tay có công việc, trong lòng có ước mơ để hướng đến, trong nhà có người thân vui vẻ khỏe mạnh, bên ngoài có vài người thường san sẻ đỡ đần. Cuộc sống như vậy còn cần thêm gì nữa? Hãy biết cách trân trọng. 41. Tùy duyên. Người xưa thường nói, với người hữu duyên, dù cách xa ngàn dặm rồi cũng sẽ gặp. Kẻ đã vô duyên, dù có đối diện cũng sẽ lướt qua nhau. Trên thực tế, mỗi người mỗi việc xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có nguyên nhân sâu xa và đều đáng cảm kích, trân trọng. Được người khác yêu quý sẽ cho bạn sự nồng ấm và sức mạnh. Gặp người bạn mến thương sẽ tự biết cách thương yêu và kềm chế. Gặp kẻ mình không ưa, phải thực tập lòng khoan dung và tôn trọng. Người ta không ưa mình, tất nhiên bản thân phải cẩn trọng và trưởng thành hơn. Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là khách đi qua chốn hồng trần. Rất nhiều người và việc mình không thể làm chủ. Ví dụ như thời gian nào phải đi, hay là ai sẽ rời xa mình trước. Hơn hết, có những thứ rất muốn nắm giữ, nhưng khi buông được, lại cảm thấy vui hơn. Vì vậy, hãy cứ sống tùy duyên, còn duyên thì hợp, hết rồi nên tan. Người sống ở đời có thể xem nhẹ và nhìn thoáng được bao nhiêu, thì những đau khổ sẽ rời xa mình bấy nhiêu. Ai cũng sợ bản thân không tỉnh táo và luôn muốn phân định mọi thứ thật rõ ràng. Nhưng có phải lúc nào cũng cần thiết như vậy không? Xử lý công việc cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người. Ứng xử hàng ngày cần 3 phần nghiêm túc, 7 phần khoan dung. Trong gia đình cần 3 phần trách nhiệm, 7 phần yêu thương. Nghệ thuật đọc sách cần 7 phần bình phẩm, 7 phần cảm nhận. Trong cư xử cần cẩn trọng, nhưng đừng quá cứng nhắc. Mỗi hành động tạo nên con người, mỗi thái độ là cách ta sống, mỗi ngày trôi qua chính là cuộc đời. Cứ tùy duyên đón nhận và ứng xử nhẹ nhàng, cho nhẹ lòng mình, vui đẹp lòng người. 42. Mạnh khỏe quan trọng nhất. Những năm gần đây, tôi có nhà, tôi có xe, không còn là điều hạnh phúc nhất nữa. Tất cả chúng ta đều hy vọng có thể thốt lên câu, cả nhà tôi đều khỏe mạnh. Người sống đến trung niên, tâm tình rất quan trọng. Cha mẹ rất quan trọng, con cái rất quan trọng. Sức khỏe càng quan trọng hơn. Vậy nên mới có câu nói, trước khi đi ngủ, hãy tha thứ cho tất cả, nghỉ ngơi thư giãn, sáng mai thức dậy, chúng ta lại bắt đầu nhịp sống mới. Trải qua cơn dịch giả mới thấy thứ quý giá nhất không phải là nhà và xe, mà chính là thân khỏe tâm an, gia đình vui vẻ. Trận đại nạn đi qua mới hiểu cái cần xây dựng không chỉ có tài sản và danh lợi, mà là một cuộc sống tươi mới, nhẹ nhàng. Chúng ta khi thiếu tiền, cho rằng có tiền là tốt nhất. Lúc chưa có nhà, cảm thấy có nhà sẽ mãn nguyện. Khi đau bệnh xảy đến, mới nhận ra mạnh khỏe là tốt nhất, mạng sống là quý nhất. Không có sức khỏe thì công danh lợi lộc chỉ là đám mây trôi, cả đời phấn đấu đều không dùng được. Không có sức khỏe thì tiền ngàn bạc vạn cũng chỉ là con số. Một đời cực khổ cuối cùng phải kết thúc trong nước mắt. Ai đó đã nói rằng, chiếc giường tốn tiền nhất là giường bệnh. Bác sĩ mát tay nhất là chính mình. Loại thuốc hiệu quả nhất là ánh nắng buổi sớm mai. Bí quyết trẻ lâu nhất là tâm thái tích cực. Cách làm đẹp ít tiền nhất là ngủ thức đúng giờ. Phương pháp dưỡng sinh đơn giản nhất là đi bộ. Thứ đáng tiền mà khó mua nhất là sức khỏe. Vậy nên, giữ gìn sức khỏe được xem là bước đầu tiên. Thân thể khỏe mạnh là tài sản quý giá mà ai cũng cần có. Còn những trải nghiệm khác, dù cực khổ hay ấm ức, đều giúp mình tích thêm phúc đức. Cứ bình tâm tiếp nhận, để ngày sau thọ hưởng hoa trái ngọt ngào. 43. Để ngày mới tươi vui. Cuộc đời này, cái quan trọng nhất không phải quá khứ đã qua hay tương lai chưa đến, mà chính là thời khắc đang diễn ra trước mắt. Chuyện ta khó làm được nhất không phải là gìn giữ những điều xưa cũ, mà là đặt hết lòng mình vào giây phút hiện tại. Nên nhớ, quá khứ dù tốt đẹp thế nào cũng không thể quay lại. Ngày xưa có lung linh ra sao thì cũng đã chết rồi. Dù cuộc sống ngày trước lặng lẽ hay huy hoàng, hạnh phúc hay bi thương thì cũng không quan trọng nữa. Vấn đề là hiện tại như thế nào? Có thể mỉm cười chào đón mỗi ngày rồi mạnh chân bước tiếp hay không? Hành trình cuộc đời như một chuyến du lịch, có cảnh đẹp và hoang vu, có bình lặng và sóng gió. Người mang tâm thái tích cực thì ánh mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp và ý nghĩa. Cuộc đời gặp vài chuyện bất như ý là điều rất bình thường. Những gì đã mất, lưu luyến làm gì? Người muốn ra đi, níu kéo ích chi? Cuộc sống hiện tại, dù khó, dù khổ, cũng nên vui vẻ đón nhận, lạc quan tiến về phía trước. Cầu cạnh người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào bản thân. Vì người có giúp, cũng chỉ được một lúc. Mình tự lo lấy mới là kế lâu bền. Khi trắc trở đến độ nhất định, sẽ xuất hiện hướng đi mới. Đừng quên những người đối xử tốt với mình. Đừng nhớ kẻ gây tổn thương cho mình. Trên đời, luôn có một số chuyện cần nên buông xuống. Có một số người nhất định phải quên đi. Không lưu luyến bám víu những chuyện xưa cũ, mới có thể lạc quan bước tiếp hành trình còn lại. Phiền muộn nào cũng có thể xóa nhòa, chỉ cần bạn muốn. Đau khổ gì rồi cũng sẽ qua đi nếu bạn chịu buông. Có đủ lòng quyết tâm thì có gì là không thể. 44. Bốn loại tiền đừng quá tiết kiệm. Tiết kiệm là một phẩm chất quý báu mà mỗi người cần trau dồi. Nhưng cũng như bất kỳ đức tính tốt đẹp nào, ta phải biết ứng dụng đúng nơi đúng chỗ. Nếu có thể phân định rõ thứ gì cần tiết kiệm, phần nào nên chi tiêu, cuộc sống của bạn sẽ luôn giàu có và phong phú. 1. Nâng cao bản thân, đừng quá tiết kiệm. Học hỏi để mở mang đầu óc, tu dưỡng để rèn luyện tính cách. Chúng ta kiếm tiền, rốt cuộc là để mình và gia đình sống tốt hơn, ngày một phát triển hơn. Nên khi có điều kiện nâng cao bản thân, đừng bao giờ tiết kiệm. Chỉ khi bản thân trở nên ưu tú và có nhiều khả năng, mới có sức cạnh tranh kiếm được nhiều tiền hơn, tạo ra các giá trị ý nghĩa hơn. 2. Bảo dưỡng sức khỏe, đừng quá tiết kiệm. Đầu tư cho sức khỏe bao gồm ăn uống hợp lý, luyện tập thường xuyên, nghỉ ngơi điều độ. Tuyệt đối đừng vì tiết kiệm mà cắt xén. Chúng ta thường có rất nhiều bệnh vặt là bởi nuông chiều những thói quen tiêu cực, tích trữ lâu ngày sanh ra bệnh. Cho nên việc đầu tư chăm lo sức khỏe luôn rất quan trọng. Chỉ khi thân thể khỏe mạnh, gia đình bình an, chúng ta mới yên tâm mà phấn đấu. 3. Báo hiếu cha mẹ, đừng quá tiết kiệm. Dù cha mẹ có tiền hay không, phận làm con cháu đều phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng hai đấng sinh thành. Đối với người lớn tuổi, tiền chi dùng cho họ đừng quá tính toán. Chúng ta hầu như đều bận bịu công việc và gia đình riêng, rất ít thời gian bên cạnh cha mẹ, nên việc gửi tiền hay tặng quà cũng là một cách báo hiếu. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu, có thể khiến cha mẹ ông bà vui vẻ chính là niềm hạnh phúc to lớn của những người làm con cháu. 4. Lễ nghĩa qua lại, đừng quá tiết kiệm. Có qua, có lại mới có tình nghĩa. Loại tình nghĩa này đến từ sự bồi đắp của cả đôi bên. Kẻ chỉ biết nhận mà không cho đi, chỉ có thu mà không chịu chi, trước sau gì cũng còn lại có một mình. Nhận quà của người nên có hồi đáp. Được mời làm khách, đừng quá keo kiệt. Đừng chỉ lo chiếm phần lợi lộc. Đừng vì tiết kiệm chút tiền mà đánh mất các mối quan hệ xã hội. Để khi cần đến không biết hỏi ai. Người ta giúp đỡ khắp thiên hạ, đến khi hữu sự còn chưa chắc nhờ được ai. Lẽ nào bạn nghĩ mình tay không mà vẫn có thể hưởng lợi? 45. Chúng ta cần những gì? Nếu đã là ly tách, nhất định phải toàn vẹn. Vì một khi nước đổ ra thì không thể hốt lại. Lựa chọn giày hay dép nhất định phải vừa chân, vì cần mang lâu ngày và còn đi xa nữa. Muốn trở thành bạn hữu, nhất định phải hiểu nhau. Vì mỗi trái tim đều cần được sưởi ấm và nương tựa khi yếu lòng. Quyết định làm người yêu, nhất định phải đồng điệu, vì họ sẽ cùng ta sẻ chia những buồn vui, gió mây, trăng nước. Gắn kết thành vợ chồng, nhất định phải thương yêu, vì cả hai sẽ cùng lo cơm áo gạo tiền cả một đời. Muốn cuộc sống vui vẻ, nhất định phải khỏe mạnh, vì sức khỏe là nền tảng đầu tiên của niềm vui và hạnh phúc. Dù trong hoàn cảnh nào, nhất định nhớ lạc quan, vì năng lượng tích cực sẽ giúp ta đủ sức đối diện mọi vấn đề. Người sống ở đời, bất luận như thế nào cũng cần có sự cân bằng. Đừng bao giờ đẩy đời mình vào chữ quá. Đừng thật thà đến độ ngốc nghếch. Đừng giả dối như kẻ lừa bịp. Đừng cố chấp đến mức si mê. Đừng thoải mái theo đà buông thả. Hoa trên núi cao, dù không người thưởng lãm, vẫn nở rộ ngát hương. Làm người làm việc, không nhất thiết mỗi mỗi đều phải phô trương cho cả thiên hạ biết. Chỉ cần bản thân hiểu rõ mình đã tận lực hết lòng, thì kết quả thế nào cũng là một trải nghiệm đáng trân trọng. 46. Giá trị của trải nghiệm. Làm người, nếu chưa từng tổn thương, thì sao biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối? Chưa kinh qua vài chuyện, sao phân định rõ tốt xấu? Chưa từng rơi lệ, thì chưa biết người nào sẽ an ủi mình. Chưa bị vấp ngã, thì chưa biết ai nâng đỡ mình dậy, ai che miệng cười. Chúng ta, ban đầu đều thuần khiết như trang giấy trắng, đơn giản như những đứa trẻ. Chưa biết đề phòng hay dò xét mọi người xung quanh. Rồi thời gian dần trôi, trải qua những chuyện đau lòng và thương tổn, mới dần biết rút ra bài học để thích ứng. Người từng bị bạn bè tính toán, sẽ hiểu không phải bạn nào cũng đối xử hết lòng. Bị phụ bạc tình cảm, mới biết không phải cứ cầm tay là sẽ đi chung với nhau đến cuối con đường. Trên đời này, có rất nhiều việc không thể tiên liệu trước. Rất nhiều người không thể hiểu họ có ý gì. Phải kinh qua vài chuyện, ta mới bắt đầu sáng tỏ. Hiểu rõ rồi thì sẽ thấy nhẹ lòng. Hiểu rõ rồi sẽ không còn cố chấp. Lúc đó mới có thể nhẹ buông. Ai trong chúng ta cũng có lúc bất lực. Đôi khi cảm thấy tổn thương, đau lòng. Nhưng không sao, những trắc trở ấy sẽ dạy ta trưởng thành. Con ngốc nghếch mới cần phải khôn lớn. Tuy vậy, con người hơn nhau ở chỗ, dù kinh qua bao nhiêu chuyện, học được bao nhiêu điều, nhưng trước sau vẫn giữ được trái tim ấm áp, tấm lòng thiện lương và ánh nhìn tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy nên, đừng sợ đau thương, đừng ngại vất vả. Cuộc đời mỗi người vốn là một hành trình trải nghiệm. Đứng vững rồi thì mới có thể bước đi, sẵn lòng kinh qua mọi chuyện, để bản thân ngày một trưởng thành hơn. Dù trải qua bất kỳ chuyện gì, bạn cũng sẽ có thu hoạch riêng cho mình, bổ sung thêm được nhiều kiến thức và trải nghiệm, hình thành nên một con người bản lĩnh. 47. Trách ai bây giờ? Bạn vì cuộc sống phải bôn ba xuôi ngược, dè sẻn chi tiêu, ăn uống kham khổ để tích trữ tiền của. Cuối cùng thân bệnh nằm xuống, có tiền hay tài sản cũng không thọ hưởng được. Trách ai bây giờ? Bạn không lúc nào yên ổn vì mãi bận rộn với những mối quan hệ rối ren không đầu cuối. Dù biết vô nghĩa và không đi đến đâu, nhưng vẫn lao vào góp mặt, đánh đổi thời gian quý báu để nhận lại sự trống rỗng chán trường. Trách ai bây giờ? Bạn sống dè dặt, có ý kiến cũng không dám nói. Muốn làm gì đó nhưng không đủ quyết tâm, thậm chí có tình cảm cũng không dám thể hiện. Cứ lặng lẽ sống theo ánh nhìn kẻ khác, lâu ngày đánh mất cá tính riêng của mình. Trách ai bây giờ? Đời một người, dài nhất cũng chỉ 3 vạn ngày. Bạn còn bao nhiêu thời gian để phiền não? Cơ thể là của mình, không ai trả tiền mua sức khỏe cho được. Niềm vui là của mình, không ai chịu trách nhiệm khi chúng ta cảm thấy không vui. Trái tim là của mình, sống tích cực hay lãng phí với phiền muộn rối rắm đều do bản thân lựa chọn. Người sống một đời, đến bản thân còn không biết trân trọng, trách ai bây giờ? 48. Bạn sợ điều gì nhất? Thông thường, người ta thường sợ 3 điều sau. 1. Sợ đi sai đường. Có những hướng đi, chọn tới chọn lui vẫn thấy trắc trở. Đôi khi công việc, tận lực hết lòng vẫn chưa như ý. Dù sao cũng đừng quá lo lắng, vì có lo cũng không thay đổi được gì. Đường đã chọn thì cứ vững tin tiến về phía trước. Lòng đã quyết thì đừng thấy khó mà vội vàng bỏ cuộc. 2. Sợ yêu nhầm người. Con người chúng ta, ngại nhất là trao đi tình cảm chân thành, nhưng lại nhận về những điều ngang trái. Thổ lộ hết chân tình, lại gánh chịu bao điều tổn thương. Nhưng thế vốn vô tình. Đừng bạc đãi bản thân để phải chịu nhiều ấm ức. Đừng đặt tình cảm vào những người không xứng đáng. Đừng trao gửi lòng tốt quá tùy tiện. 3. Sợ báo hiếu muộn màng. Không phải cây muốn lặng là gió sẽ ngừng. Con muốn báo hiếu là cha mẹ sẽ luôn còn ở đó. Sợ nhất là khi chúng ta có tiền bạc, có thời gian nhưng không còn cha mẹ. Cho nên nhân lúc họ đang còn, quan tâm nhiều hơn một chút. Nhưng khi người mình muốn quan tâm còn tình cảm, trân trọng hơn một chút. Đừng đợi người đã đi rồi, tình đã nhạt phai, trà đã nguội mới hối hận trong muộn màng. 49. Dặn lòng. Nhân sinh không thể mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cuộc đời không thể việc gì cũng hợp ý vừa lòng. Dù tình cảm sâu sắc, cũng có khi phát sinh mâu thuẫn. Có duyên gặp gỡ, cũng không chắc sẽ bên nhau trọn đời. Sống trên thế gian này, ai cũng có những vấn đề riêng. Có những niềm đau, khó lòng bày tỏ. Đừng thấy người không rơi lệ, mà nghĩ họ không đau. Đừng ngộ nhận ai đó vui cười, là bởi gặp toàn điều may mắn. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian của chúng ta đều như nhau. Người hơn người, ở chỗ biết ưu tiên những việc ý nghĩa. Gặp kẻ không màng lý lẽ, thì đừng tranh luận đúng sai. Biết đối phương không có ý tốt, thì tránh xa cho yên ổn. Điều gì cần buông, thì nên buông. Cần tránh, thì nên tránh. Cần thay đổi, thì hãy sớm thay đổi. Buông bớt áp lực, sẽ có thêm động lực. Đặt phiền não xuống, thì sẽ có bình an. Chấm dứt thở than, thì tâm tình mới lạc quan vui vẻ. Buông bỏ không phải vì bất lực, mà đó là thái độ ứng xử sáng suốt với những điều mình không thay đổi được. Lãng quên không phải bởi tức giận, mà bởi không muốn phí thời gian cho những chuyện vô nghĩa lý. Khi bạn bị người khác gây tổn thương, gặp ấm ức hay bị cuốn vào vòng tranh chấp, hãy nói với bản thân, điều gì cần buông thì buông đi, cần quên thì nên quên đi. Những thương tổn này là bài học dạy mình lớn khôn, lần sau nhất định không đi vào vết xe đổ cũ. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, ôm ấp phiền não, không mệt sao? Mổ xẻ vết thương, không đau sao? Ngồi đó than trời, trách người, bàn mưu, tính kế, chi bằng bỏ qua, buông xuống, kết thúc những chuyện không hay, càng sớm càng tốt. Bỏ qua những chuyện vô nghĩa, quên đi những kẻ phiền phức. Không nghĩ suy những sai lầm cũ, đừng bận lòng lời ong tiếng ve. Bạn sẽ có thời gian và tâm lực quan tâm người đối tốt với mình, trân trọng những gì đang diễn ra. Những gì đã mất không cần lưu luyến. Cái đang hiện hữu, nhớ đừng phụ bạc. Có một số người và việc, nghĩ thông rồi lại thấy không quan trọng nữa. Buông xuống được thì không còn nặng nề. Xem nhẹ rồi thì thấy có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Hãy vững tin, trên đời này không có trắc trở nào là không thể vượt qua. Không có khó khăn nào là không thể chinh phục. Không có con người nào là không thể quên đi. Chỉ là chúng ta có đủ bản lĩnh hay không mà thôi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 50. 12 điều tương đối. Thứ nhất, khổ cũng được, mà vui thì càng tốt. Ở đời, mùi vị ngọt bùi luôn pha lẫn với đắng cay. Nếu có thể giữ tròn nụ cười trước mọi thuận nghịch, tinh thần mới rộng mở. Gặp đau khổ không đánh mất nụ cười, có chuyện vui sẽ càng thêm hạnh phúc. Thứ hai, phước cũng được, mà họa cũng không sao. Người có phước lớn thì không lo nạn to. Đời người nên xem trắc trở như những bậc thang thử thách. Gặp phước thì tiến lên, có họa liền bước ngang để giữ thăng bằng. An ổn rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Thứ ba, giàu thì quá tốt, mà nghèo cũng chẳng sao. Vì niềm hạnh phúc vốn không phụ thuộc tài sản nhiều hay ít. Người sống phú quý hay đạm bạc cũng đều có nỗi niềm riêng. Nên khi giàu sang, hãy cứ huy hoàng. Lúc nghèo khó cũng đừng quên thanh nhã. Thứ tư, được thương thì tốt, mà bị ghét cũng không sao. Lòng thương hay ghét tùy vào tâm lượng rộng hay hẹp, hữu duyên hay vô duyên của đôi bên. Được người yêu thương thì nên trân trọng, gặp kẻ oán ghét thì thời tránh xa, không có gì là vướng vấp. Thứ năm, được khen thì tốt, mà bị chê cũng không sao. Đó chỉ là khói bay qua mắt thì không cần lưu lại gì cả. Quân tử hay tiểu nhân tự phân thiện ác. Khen cũng do họ, mà chê cũng do họ. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của chính mình. Thứ sáu, nổi thì tốt, mà chìm cũng không sao. Cuộc đời này, nổi chìm vinh nhục rồi cũng thành con số không tròn trĩnh. Như những cơn sóng xô bờ, chìm thì vào cát, nổi thành bọt biển, rốt cuộc cũng tiêu tan. Thứ bảy, đúng thì tốt, mà sai cũng không sao. Đúng và sai vốn dĩ rất tương đối. Có nhiều chuyện hôm nay thấy đúng, nhiều năm sau lại thành sai. Có nhiều vấn đề, đứng trên lập trường người này thì đúng, người khác lại thấy sai. Vậy thì tranh đúng với sai để làm gì? Thứ tám, thật thì tốt, mà giả cũng chẳng sao. Cuộc đời này vốn đã không thật, thì tranh luận thật giả để làm gì? Hồng trần cuồn cuộn mê hoặc lòng người, đừng bị cuốn theo, dù thật hay giả. Thứ chín, thành thì tốt, mà bại cũng chẳng sao. Đừng bao giờ lấy thành bại để đánh giá cao thấp. Ai có ý chí phấn đấu mạnh, chính là anh hùng. Gặp lúc thành công vẻ vang không kiêu ngạo, lỡ khi thất bại cũng đừng mất ý chí. Thứ mười, được thì tốt, mà mất cũng chẳng sao. Vì trong cái được luôn có họa riêng, trong cái mất cũng có phúc riêng. Đừng cân đo tuyệt đối. Trong cuộc sống hàng ngày, thấy việc ý nghĩa như cố gắng làm. Sau đó, được thì càng tốt, mà mất cũng có giá trị riêng. 11. Tỉnh thì tốt, mà say cũng chẳng sao. Nửa tỉnh nửa say là trạng thái tốt nhất. Có thể quên được nhiều việc. Quên luôn cái tôi cũng là một cảnh giới. Tỉnh táo là thông minh, xong lơ ngơ một chút cũng không hẳn ngu ngốc. 12. Sanh thì tốt, mà chết cũng có ý nghĩa riêng. Khi sanh nên vui mừng, lúc chết cũng đừng quá hoảng hốt. Sống ở đời, nếu làm được nhiều việc hữu ích cho người khác, thì sanh là quang vinh, chết cũng vĩ đại, có gì phải buồn lo. 51. Dặn mình. Khi người khác ném đá về phía bạn, nhớ đừng ném trả, hãy để đó làm nền móng xây nhà. Đừng thổi tắt ánh sáng của người khác, chỉ để tỏa sáng mỗi mình. Gặp vấn đề không biết, thà im lặng như một kẻ ngốc. Đừng cố gắng mở miệng để chứng minh mình thật chẳng biết chút gì. Đừng khẳng định mình lúc nào cũng đúng. Khởi đầu của nhận thức đúng đắn là nhận ra bản thân cũng có khi sai lầm và cần phải sửa đổi. Đừng bao giờ có ý định gạt gẫm bất kỳ ai, vì chúng ta chỉ có thể qua mặt được những người đang tin tưởng mình. Có thể rơi lệ, nhưng đừng tùy tiện. Trong cuộc sống hàng ngày, đừng dại dột bày tỏ sự yếu đuối một cách dễ dãi. Điều này chỉ khiến bản thân cảm thấy khó khăn hơn mà thôi. Kẻ gây tổn thương cho bạn sẽ không quan tâm. Còn người quan tâm thì thêm lo lắng, mà chưa chắc giúp đỡ được gì. Cảm thấy bất lực cũng không sao, chỉ là đừng bao giờ từ bỏ sự cố gắng. Làm người, đừng quá quỵ lụy tình cảm. Phát ngôn đừng quá tuyệt tình. Công việc đừng làm quá sức. Ứng xử nhớ đừng quá đáng. Việc bạn làm đúng hay sai vốn không liên quan đến người khác. Đừng đổ thừa rồi oán trời trách đất. Cũng đừng ngộ nhận rồi than phiền ai đó đang làm khó mình. Nếu bạn không cho phép, thì ai làm gì bạn được? 52. Thay đổi. Những năm gần đây, tôi nhận ra mình thay đổi khá nhiều. Đầu tiên, tôi muốn mình trở nên độc lập hơn. Vì tôi hiểu trên đời này, không ai là vĩnh viễn của ai cả. Người khác tốt đến thế nào thì cũng là người khác. Không thể giúp mình cả đời được. Khi bản thân có sự độc lập nhất định, lúc gặp chuyện mới có thể bình tĩnh đối diện. Không phải hốt hoảng sợ sệt, tìm chỗ dựa dẫm bên ngoài. Tôi muốn mình ngày càng thêm kiên cường. Vì tôi hiểu mỗi người đều có khó khăn và nhiều vấn đề khó lòng bày tỏ. Sống trong cuộc đời này, ai cũng có việc cần lo. Mình không thể chỉ biết trông chờ sự thấu hiểu và giúp đỡ từ người khác. Nỗi niềm của mình, tự giải quyết lấy. Việc của bản thân, tự lo liệu trước. Nếu chúng ta không có ý thức mạnh mẽ, ai giúp được bây giờ? Tôi muốn mình cẩn trọng hơn, vì tôi hiểu lòng người đã phức tạp, lại hay thay đổi. Mình không cách nào nhìn thấu được. Bạn nhiệt tình hết lòng, có khi chỉ nhận lại sự tổn thương lạnh lẽo. Trên đời, không phải ai cũng xứng đáng với sự cho đi của người khác, nhất là những kẻ có tâm cơ cá nhân ích kỷ. Lỡ gặp hạng người này, tốt nhất là giữ sự cẩn trọng, tránh xa một chút sẽ tránh được những vết thương lòng không cần thiết. Tôi thấy mình cần ít lời hơn, vì tôi hiểu nói nhiều sẽ thất thố, nhanh miệng, dễ sanh họa. Nhiều khi chỉ một câu vô tình lại đắc tội với người nghe hữu ý. Cho nên thay vì ba hoa chích chòe để rước thêm phiền phức, tôi giữ sự thinh lặng để tâm hồn an tĩnh, phát triển nội lực để đối diện những vấn đề quan trọng và cần thiết hơn. Tôi tập cho mình trầm tĩnh hơn, vì tôi hiểu ai rồi cũng phải lớn lên. Không thể cứ ngây ngô, thích gì làm đó như những đứa trẻ không biết kềm chế. Và tôi dần nhận ra, trầm tĩnh cũng là một biểu hiện của trưởng thành, có thể khiến người đối diện dễ dàng tiếp nhận và tin tưởng mình hơn. Người sống ở đời, thay đổi là điều không ai tránh khỏi. Có người trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Có kẻ ngày một khôn ngoan hơn, khéo léo hơn. Bất luận bạn thay đổi như thế nào, chỉ cần không có tâm niệm xấu ác, không nói lời tổn thương, không làm việc khiến người tổn thất, luôn bảo vệ sự lương thiện vô tư và phẩm hạnh đoan chánh, thì mọi sự thay đổi đều là tốt đẹp. 53. Sáu điều con trẻ cần nếm trải. 1. Nỗ lực học hành. Học hành tuy vất vả, nhưng đây là con đường dẫn đến thành công an toàn và vững chãi nhất. Cuộc đời mỗi người không chỉ có ăn ngon, mặc đẹp, mà còn nhiều lý tưởng và sứ mệnh cần thực hiện. Cha mẹ chỉ có thể giúp con một đoạn đường, phần còn lại phải để chúng